Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1123 Dương Dương. Giải quả cầu vàng, phẫn nộ Dương Dương thế không thể đỡ. Tại Real Madrid 9 so với 1 cuồng thắng Sevilla về sau. Toàn thế giới đều tại tranh nhau báo cáo Dương Dương trận đấu này biểu hiện. Đồng dạng làm cho người ta chú ý còn có Real Madrid, câu lạc bộ cùng fan bóng đá đối Dương Dương ủng hộ, câu lạc bộ cũng không cần nói, từ chủ tịch đến huấn luyện viên trưởng lại đến cầu thủ, đều không ngoại lệ đều đứng ra ủng hộ Dương Dương. Đồng thời rất nhiều Real Madrid cầu thủ bản thân liền là riêng phần mình đội tuyển quốc gia hạch tâm chủ lực, bọn hắn đều nhao nhao hứa hẹn nhất định đem hết toàn lực trợ giúp Dương Dương đi tranh thủ càng nhiều phiếu bầu. Hung hăng đánh Blatter cái tát, câu lạc bộ cũng đồng dạng đem hết toàn lực xuất động. Florentino tự mình cho bộ phận PR cùng bộ thương mại môn hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu Real Madrid trên dưới đem hết toàn lực đi ủng hộ Dương Dương cạnh tranh. Cái này đã không chỉ là Dương Dương một người chiến tranh. Cái này chưa hề đều không phải là một mình hắn chiến tranh. Đây là chúng ta Real Madrid trên dưới tất cả mọi người chiến tranh. Chúng ta nhất định phải thắng. Florentino fan này ngôn luận thắng được Real Madrid fan bóng đá nhất trí tán đồng. Tại Bernabeu đánh Sevilla trận đấu này, năm khán đài liền nhau nhau đánh ra đủ loại quảng cáo. Bắt mắt nhất kia một đầu to lớn hoành phi càng là viết: Dương Dương, nam khán đài cùng ngươi cùng tồn vong. Mỗi khi Dương Dương dẫn bóng thời điểm, toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều sẽ đứng lên cùng kêu lên cao hàn lấy Dương Dương danh tự. Dương Dương, giải quả cầu vàng. Dương Dương, giải quả cầu vàng. Real Madrid fan bóng đá tổ chức cũng công khai tỏ thái độ, đem hết toàn lực ủng hộ Dương Dương tranh đoạt giải thưởng. Có thể nói, tại Blatter kích thích dưới, Real Madrid trên dưới, thậm chí Trung Quốc cử quốc trên dưới, đều bện thành một sợi dây thừng. Tất cả đều đang ủng hộ Dương Dương. Thậm chí liền ngay cả Ajax cùng Liverpool cũng đều nhao nhao phát biểu tuyên ngôn ủng hộ Dương Dương, yêu cầu Blatter xin lỗi. Lão hữu Ibrahimovic cũng công khai biểu thị, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, bất kỳ người nào cầm thưởng đều là tấm màn đen. Kaka cũng đồng dạng tại Milan báo thể thao bên trên phát biểu lập trường. Nếu để cho ta lựa chọn quá khứ một năm biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, ta chỉ có một cái nhân tuyển, đó chính là Dương Dương, không có khả năng có những người khác. Zera cũng công khai ủng hộ Dương Dương. Ta không biết Blatter là căn cứ vào lập trường gì nói ra kia lời nói, nhưng ta có thể rất bình thường khẳng định nói cho hắn biết, căn bản không có người sẽ để ý tới hắn nói cái gì. Dương Dương mới là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ, cũng là quá khứ một năm thế giới bóng đá biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Schneider, Maicon, Daniel Carragher chờ Dương Dương hảo hữu cùng đồng đội đều nhao nhao ra mặt. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 12, Real Madrid sân khách khiêu chiến Rayo Vallecano, bởi vì hạ giữa tuần có một trận Champions League tranh tài. Real Madrid muốn sân khách khiêu chiến Juventus, đây là việc quan hệ Real Madrid có thể tiểu tổ nâng lên ra biên vòng thứ 4 tranh tài. Đội bóng 10 phần coi trọng, bởi vì trận đấu này Ancelotti lúc trước liền nói tốt, Dương Dương là chủ lực chỉ đá 1 giờ, nhưng kết quả không có nghĩ tới là, Dương Dương đầu tiên là tại mở màn vẹn 3 phút, liên tiếp vào Modric diệu truyền, Real Madrid trung vệ sau đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn đao, đẩy bắn góc xa phá khung thành. Về sau Carvajal bên phải đường trợ công Suarez đánh vào một cầu. Mà xuống nửa chàng vừa mới bắt đầu, lại là chỉ có 3 phút, Robben lại lần nữa cánh phải chọn truyền, Dương Dương nhỏ vùng cấm địa lăng không rút bắn trúng đích. diễn ra lập cú đúp trợ giúp Real Madrid cuối cùng 3-0 toàn thắng Rayo Vallecano. Barca tại sân nhà 2-3 bại bởi Real Madrid về sau. Sau đó tại giữa tuần sân khách 3-0 toàn thắng Celta Vigo. Cristiano Ronaldo cùng Fabregas mỗi nhập một cầu. Messi không có dẫn bóng, mà tới được cuối tuần, Barca sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, đội tại cùng thành derby chiến bên trong. Messi lại lần nữa tịt ngòi. Cristiano Ronaldo đánh vào chiến thắng một cầu, trợ giúp Barca 1-0 nhỏ thắng người Tây Ban Nha, Espanyol. Tuy nói cũng là hai thắng liên tiếp, nhưng cùng Real Madrid liên tục hai vòng toàn thắng cùng đại thắng so sánh, biểu hiện thật sự là hoàn toàn khác biệt. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Juventus. Bởi vì phía trước ba lượt hỏng bét biểu hiện, Juventus đã bị buộc đến tuyệt cảnh, bị ép muốn tử chiến đến cùng. Mà lại trong chủ lực vệ Chiellini cũng đem bởi vì hồng bài mà ngừng thi đấu. Cho nên Juventus huấn luyện viên trưởng Conte trận đấu này bài xuất 4-3-3 cường công trận hình, kiên quyết cùng Real Madrid chơi đối công. Ancelotti tựa hồ cũng đoán được ý đồ của đối phương, đồng dạng không thua bao nhiêu tại sân khách cùng lão phụ nhân đánh lớn đối công chiến. Tiếp tục khai thác gần đây một đoạn thời gian phát huy ra sắc 3-5-2 trận hình. Từ Dương Dương cùng Suarez tạo thành trước trận tam xoa kích. Tuy nói hơn nửa hiệp bởi vì Varane phòng thủ sai lầm, Pogba vì Juventus đã kiếm được một cái penalty từ Vidal chủ phạt trúng đích. Nhưng Real Madrid rất nhanh từ Dương Dương cùng Suarez mỗi nhập một cầu, đem so với phân nghịch chuyển, Dương Dương một truyền một bắn. Tại sau trận đấu được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, mà trận này 2-1 cầm xuống Juventus về sau, Real Madrid lấy 4 thắng liên tiếp đứng đầu Champions League tổ B. Tấn cấp vòng 1/16 cũng đã không có bất ngờ, bởi vì tiếp xuống hai cái đối thủ theo thứ tự là Galatasaray cùng Copenhagen. Mà Juventus muốn tấn cấp, tiếp xuống hai trận tranh tài nhất định phải đều muốn cầm xuống. Hơn nữa còn muốn nhìn Real Madrid tranh tài sắc mặt. Cuối tuần, La Liga thứ 13 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Ancelotti tiến hành thay phiên, một lần nữa về tới 4-3-3 trận hình. Chủ đánh trúng trận truyền khống cùng trước trận tiến công. Real Sociedad vừa mới tại mình sân nhà 5-0 cuồng thắng Osasuna. Trạng thái cũng là điều chỉnh đến phi thường tốt. Lần này làm khách Bernabeu sân bóng, bọn hắn cũng là muốn có một phen hành động. Nhưng mở màn vẻn 7 phút, Hazard tại vùng cấm địa bên trái, khoảng cách cầu môn có gần 30m địa phương thắng được một lần đá phạt cơ hội. Dương Dương tự mình chủ phạt, đánh ra một cái lá dụng cầu, tinh chuẩn trúng đích Real Sociedad cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 18, Dương Dương đột nhiên kéo đến cánh trái, tiếp Hazard diệu truyền, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, xuyên qua đến cánh phải, Robben cùng lên đến đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. Phút 26, Modric giữa trận cắt bóng về sau, đưa ra một cước thẳng truyền, xúi dục Real Madrid nhanh chóng phản kích, Dương Dương dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn đao, thấp bắn phá khung thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì 3-0, mà tại phút thứ 36, Carvajal cánh phải dẫn bóng tiến quân thần tốc, tại ranh giới cuối cùng trước về gõ. Robben chân trái đưa vào vùng cấm địa, Xabi Alonso sau chen vào rút bắn trúng đích, vì Real Madrid đem so với phân sửa vì 4-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, nước Pháp tiểu tướng Griezmann vì Real Sociedad lật về một cầu. Nhưng Dương Dương tại phút thứ 77 lúc lại chủ phạt một cước 25 mét đá phạt, trực tiếp trúng đích Real Sociedad cầu môn. Bổn chàng tranh tài hắn 4 lần chủ phạt đá phạt, 2 lần trúng đích, đạt được suất cao tới 50%. Khá kinh người, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng một lần trợ công. Sân nhà 5-0 cuồng thắng Real Sociedad, đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Messi lâm vào dẫn bóng thiếu, Barca nương tựa theo Fabregas lập cú đúp, 4-1 sân khách đánh bại Real Betis, cầm xuống tam liên thắng. Tại một vòng này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn thế giới truyền thông lại lần nữa xôn xao. Một bên là Dương Dương tiếp tục hát vang tiến mạnh, 13 vòng liền đánh vào 28 cái dẫn bóng. Đây cơ hồ có thể nói là tương đương làm cho người khiếp sợ số lượng. Mà lại hắn dẫn bóng trạng thái tựa hồ còn không có ngừng ý tứ. Mà đổi thành một bên thì là Messi uể oải suy sụp cùng dẫn bóng thiếu. Catalonia truyền thông tiến hành sau trận đấu phân tích, cho rằng Messi dẫn bóng thiếu rất lớn trình độ đến từ hắn đối Cristiano Ronaldo chiều theo. Barca trước trận tam xoa kích nhìn như xa hoa, nhưng trên thực tế lại cũng không bổ sung, nhất là khai hỏa quyền. Tại không có Cristiano Ronaldo thời điểm, Messi có được vô hạn khai hỏa quyền, nhưng từ khi Bồ Đào Nha người tới đội bóng về sau, lại thêm Martino cố ý để Barca bắt đầu đá càng nhiều truyền xa, khiến cho Bồ Đào Nha người chiến thuật tác dụng bị phóng đại. Này lên kia xuống, Cristiano Ronaldo chiến thuật quyền trọng sau khi tăng lên, Messi tác dụng tự nhiên là bị suy yếu. Thế kỷ derby thời gian chiến tranh, Messi thậm chí chuyển hình trở thành chuyền bóng tay. Có thể thấy được Barca trước trận tam xoa kích cũng không có rèn luyện đúng chỗ. Messi liên tục dẫn bóng thiếu, Cristiano Ronaldo gần nhất một vòng này biểu hiện cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Lại thêm thế kỷ derby bại bởi Real Madrid, dẫn đến rất nhiều người đều lo lắng Barca có thể hay không bởi vậy cùng Real Madrid càng kéo càng xa. Phải biết Real Madrid cho tới bây giờ đã cầm xuống 13 thắng liên tiếp. Đây cũng là một cái làm người tuyệt vọng thành tích. Ngoại giới truyền thông thậm chí cho rằng, Real Madrid nếu như bảo trì trước mắt tình thế, hoàn toàn có khả năng đuổi kịp trước mùa giải 19 thắng liên tiếp. Mà truyền thông cùng fan bóng đá cũng sẽ không quên, Dương Dương cho tới bây giờ dẫn bóng như nước thủy triều. Trạng thái lửa nóng. Nhưng FIFA chủ tịch Blatter nhưng thủy chung không có vì mình trước đó ngôn luận xin lỗi. Cho nên, đường Dương Dương dẫn bóng càng nhiều, trạng thái càng tốt, Real Madrid một đường thắng liên tiếp, cướp đoạt giải quả cầu vàng tiếng hô càng cao. FIFA cùng Blatter tình cảnh liền càng xấu hổ. Ở thời điểm này, Dương Dương người đại diện Mino Raiola càng là ra mặt tạo áp lực. Bỏ đá xuống giếng mà tỏ vẻ, nếu như Blatter không nguyện ý vì chính mình sai lầm ngôn luận, công khai hướng Dương Dương nói xin lỗi, như vậy rất xin lỗi, coi như sẽ cầm tới FIFA giải quả cầu vàng, ta cũng sẽ không ủng hộ Dương Dương đi hiện trường lĩnh thưởng. Không có người sẽ nguyện ý đi, nhận lấy một cái, từ không tôn trọng mình chủ sự phương chỗ ban phát giải thưởng. Dù là đây là FIFA giải quả cầu vàng, Mino Raiola những lời này nói đến rất cường ngạnh, phảng phất tòa này tại toàn thế giới cầu thủ chuyên nghiệp trong suy nghĩ đều là chí cao vô thượng. Giải thưởng, ở trong mắt Dương Dương lại là không đáng giá nhắc tới giống như. Nhưng không có người sẽ chất vấn Mino Raiola những lời này. Bởi vì Dương Dương có dạng này lực lượng, hắn đúng là cầm giải quả cầu vàng nắm bắt tới tay mềm nhũn. Truyền thông cũng đồng dạng không có buông tha FIFA cùng Blatter. Theo Dương Dương trạng thái lửa nóng, bọn hắn càng là càng không ngừng hướng phía FIFA chủ tịch tiếp tục tính chất tạo áp lực. Thử hỏi, tại quá khứ những năm này, bọn hắn từng có lúc có thể có cơ hội như vậy. Để Blatter như thế khó xử. liền ngay cả nước Pháp Lê Quay đều phát biểu bình luận cho rằng Blatter hẳn là ra mặt xin lỗi, vạn nhất Dương Dương thật đoạt giải, nhưng lại vắng mặt FIFA trao giải đại hội, kia FIFA sẽ thành toàn thế giới trò cười. Bởi vì chưa từng có cái nào người đoạt giải thưởng sẽ vắng mặt giải quả cầu vàng. Cái này đem để tòa này giải thưởng danh dự sạch không? Triệt để mất đi tính quyền uy, ngoại trừ nước Pháp Lê Quay bên ngoài, nước Pháp bóng đá tạp chí làm giải quả cầu vàng khởi đầu người. Cũng đồng dạng cho rằng Blatter hẳn là xin lỗi, mỗi người đều hẳn là vì chính mình không thích hợp nói chuyện hành động xin lỗi. Dù là hắn là FIFA chủ tịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN